Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ học một tuần, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Sao mà không lo lắng được? Tô Ý vừa vào lớp chưa lâu, Bạch Miêu Miêu cũng theo sau bước vào. Sao cậu cũng đến sớm vậy? Mình biết hôm nay cậu mới đi học lại, đặc biệt đến sớm để mang ghi chú cho cậu này. Vừa nói, Bạch Miêu Miêu vừa rút quyển ghi chú của mình ra như khoe công. Cậu xem đi, bình thường mình đâu có ghi chép chăm chỉ thế này. Lần này vì cậu mới ghi chi tiết thế đấy. Đủ tình nghĩa chưa? Tô Ý nhận lấy quyển ghi chú của Bạch Miêu Miêu. Nhìn qua vài trang, quả thật trên quyển ghi chú của cô ấy ghi rất chi tiết và rõ ràng. Liền cười và lấy ra chiếc đồng hồ điện tử đã chuẩn bị. Tặng cậu này, người chị em này đã đủ tình nghĩa chưa? Bạch Miêu Miêu nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử màu trắng mà Tô Ý đưa qua, lập tức ngây người, thật sự tặng mình sao? Thấy Tô Ý không do dự mà gật đầu lần nữa, cô ấy không kìm được cảm xúc, lập tức ôm chầm lấy Tô Ý và reo lên. Bà chủ Tô, cậu thật quá tình nghĩa, chắc chắn là cái này đắt lắm phải không? Tô Ý liền đưa tay bịt miệng cô ấy lại, nói nhỏ thôi, vừa rồi mình thực sự quá kích động. Sao cậu biết đồng hồ của mình hỏng rồi mà không sửa được? Thấy cô ấy xúc động đến mức sắp khóc, Tô Ý chỉ biết lắc đầu cười. Thôi nào, cuối tuần này là đông chí. Đến lúc đó chúng mình sẽ gói sủi cảo ở nhà hàng để đón đông chí. Cậu có đến không? Bạch Miêu Miêu vui mừng đến mức hơi choáng váng, liền theo bản năng hỏi. Đồng chí Tả cũng đi chứ? Tô Ý vừa chép ghi chú, vừa không nhịn được bật cười khẽ. Sao thế, anh ấy không đi thì cậu cũng không đi à? Bạch Miêu Miêu lúc này mới nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không không không, mình không có ý đó. Tô Ý ở một tiếng, mỉm cười đầy ẩn ý. Đồng chí Tả chưa có gia đình, chưa có người yêu, bình thường chỉ có thể ở trong ký túc xá của đơn vị, không thể ra ngoài vô cớ. Nhưng nếu cậu muốn gặp anh ấy, mình sẽ gọi anh ấy đến cùng. Thế nào? Bạch Miêu Miêu ngơ ngác một lúc, mặt lập tức đỏ bừng. Ai nói là mình muốn gặp? Mình thực sự chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hơn nữa, không phải em gái của đồng chí Tạ cũng đang làm việc ở cửa hàng của cậu sao? Nếu có ai muốn gặp, thì chắc là em gái anh ấy muốn gặp thôi. Thấy cô ấy ngượng ngùng, Tô Ý mới dừng lại không trêu chọc cô ấy nữa. Được rồi, là em gái anh ấy muốn gặp. Vậy thì mình sẽ coi như là vì Tạ Tiểu Quyên, gọi anh trai cô ấy đến chơi. Thế cậu có đi không? Bạch Miêu Miêu hiếm khi lúng túng như vậy, rồi kiên quyết nói, mình sẽ đi. Sau hai ngày trở về từ Dương Thành, cuộc sống của Tô Ý cuối cùng cũng trở lại yên bình. Cô bắt đầu dành thời gian mỗi buổi chiều để đắm mình trong bếp của nhà hàng, chuẩn bị chế biến gia vị cho mì ăn liền. Tô Ý dự định bắt đầu với nước sốt cho mì bò hầm, sau đó sẽ xem xét giá cả mà đối tác đưa ra, rồi mới quyết định có hợp tác thêm các hương vị khác hay không. Tuy nhiên, Tô Ý không chỉ có mỗi kế hoạch này. Dựa trên thông tin mà cô thu thập được từ Dương Thành, hiện tại ở nước ngoài, hầu hết mì ăn liền chỉ có một gói gia vị. Tất cả hương vị đều được trộn lẫn, rất khó để khách hàng tùy chỉnh lượng gia vị theo sở thích của mình, khiến cho hương vị khá đơn điệu. Vì vậy, lần này Tô Ý quyết định chia gói bột và gói sốt thành hai phần riêng biệt. Gói bột chỉ gồm những thành phần thông thường như muối, bột ngọt và gia vị. Trong khi đó, gói sốt được chế biến theo cách cô thường làm khi nấu lẩu. Đầu tiên là hầm nước dùng bò, sau đó thêm gia vị và rau củ vào xào thành nước sốt. Cuối cùng phần đầu bò trong sốt sẽ tự đông lại thành từng khối. Cách chương.